Tình cảm chân thành. Chương 17, Cao Hát gọi chồng anh liền cho em. Góc truyện audio.com. Chấm, convert, edit, Sam, máy bách chạy tới vùng ngoại ô. Tài xế vẫn nghe theo Lâm Dịch Phong phân phó như cũ. Lái xe với tốc độ rùa bò. Anh ta chăm chú nhìn đường. Nhạy bén phát hiện thân xe lay động. Phía sau như trận bão điên cuồng. Ngay sau đó, tài xế dừng xe ven đường. Anh ta cho rằng chiếc xe có vấn đề. Chuẩn bị đi xuống kiểm tra. Đi được mấy bước, cảm giác thân xe lắc lư càng thêm rõ rệt. Hình như là, từ thân xe truyền đến thì phải. Tài xế ngây ngốc một lát. Tức khắc khuôn mặt già 40 tuổi đỏ bừng. Lộ liễu quá đấy. Anh ta kìm nén đáy lòng xôn xao. Lên xe đi tiếp, mà đằng sau thân xe, Lâm Dịch Phong đang chìm đắm trong vòng xoáy tình dục không hề phát hiện. Anh hư hỏng quỳ gối trước ngực cô gái nhỏ, dùng sức mân mê đôi thỏ ngọc ở hai bên. Côn TH, T đỉnh trực tiếp đỉnh vào trong, còn hơn phân nửa long căn bên ngoài da thịt trắng nõn. Cắm rút một hồi, cô nhìn thấy hình ảnh cự vật tím đen thẳng tắp đi vào. Đôi mắt người đàn ông đỏ tươi, giống như một con dã thú đang ra sức vận động. Anh cầm lấy một bên ngực tiếp tục công việc giang dở. Bầu ngực còn lại được bàn tay to vuốt ve âu yếm. Yêu thích không thôi, côn TH, T hoàn toàn đi vào nơi nhũ thịt trắng nõn. Cảnh sắc tuyệt đẹp làm anh hưng phấn. Miệng khẽ quát một câu. Bảo bối ngoan, há mồm. Bùi Yên nằm ngửa trên đệm. Cô gái nhỏ bị anh mê hoặc. Ngoan ngoãn không thể tưởng tượng được. Cô mở cái miệng nhỏ xinh thơm mềm. Mỗi khi côn TH, T tiến vào sâu đôi anh đào. Quy đầu to lớn chọc đến miệng cô. Đầu lưỡi vô thức liếm qua đầu nấm. Người đàn ông sướng đến nỗi gầm một tiếng. Xương cụt tê dại. Cảm giác ngứa ngáy từ lưng lan ra khắp nơi trên cơ thể. Lâm Dịch Phong ép nhũ hoa thành bánh bao. Côn TH, T nhanh chóng cọ sát. Tiếng nước, tư tư, ướt dính phát ra khiến anh mất hết lý trí trước cái miệng nhỏ xinh đẹp. Bên hông ngày càng thúc. Miệng nhỏ Bùi Yên chỉ có thể ngậm lấy đỉnh quy đầu người đàn ông. Động tác của anh càng thêm hung mãnh. Ước gì được nhét hết vào miệng cô. Cô gái nhỏ khó chịu né tránh. Đang muốn ủy khuất lên án đã bị người đàn ông ngẩng đầu ngăn lại. Hơn phân nửa côn TH, T thẳng đứng chọc vào miệng cô. Tinh dịch nóng bỏng phun ra ùa vào yết hầu cô gái nhỏ. Bùi Yên không kịp phản ứng. Miệng nhỏ bị cự vật làm căng hai bên. Không ngừng nuốt phải thứ dinh dính ấm áp kia. Cô gái nhỏ gian nan lắc đầu. Nước mắt lưng tròng. Hai bên khóe miệng tràn ra tinh dịch của anh. Theo cằm rơi xuống đôi tuyết nhũ đầy đặn. Miệng đầy nùm tinh do anh bắn ra. Bùi Yên không biết làm sao để liếm hết hương vị tanh nồng này. Từng giọt sương bao phủ đôi mắt đẫm lệ buộc tội anh. Em, không muốn uống nữa đâu. Đôi mắt Lâm Dịch Phong thâm trầm. Tầm mắt dừng trên môi đầy dịch trắng như sữa bò. Bàn tay to chậm rãi lau sạch vệt nước. Đầu ngón tay ướt dính. Dọc theo viền môi khắc họa. Người đàn ông cúi đầu. Hôn lên môi đỏ mọng tinh tế. Cùng cô nhấm nháp hương vị vừa rồi. Trong miệng ôn nhu nhẹ giọng. Được, hôm nay không uống nữa. Vừa dứt lời. Người đàn ông nặng nề đè cô gái nhỏ dưới thân. Lâm Dịch Phong nắm tay nhỏ vòng qua sau lưng. Anh bắt lấy chân cô đặt lên hông. Dục lòng không còn chướng ngại dán sát vào tiểu huyệt phấn nộn. Đầu nấm cực đại dọc theo khe thịt an ủi. Dùng lực cọ sát hai cánh hoa. Phía trước đỉnh quy đầu cứng rắn cắm vào hoa huy. T, Ngô Ân, đường đi ướt nóng bao hàm cự vật. Bùi Yên khó khăn nhấc vòng eo mảnh khảnh. Cố gắng bám lấy lưng người đàn ông. Cô gái nhỏ mê man mở đôi mắt to tròn. Thân thể mềm mại cạn kiệt sức lực trở nên run rẩy. Đừng sợ, bé ngoan. Bàn tay to của Lâm Dịch Phong giữ vững eo thon. Trấn an bên tai cô gái nhỏ. Anh dịu dàng liếm mút mỗi một tấc lên má cô. Vuốt ve đôi thỏ ngọc. Côn TH, tê nhờ mật hoa trơn trượt đâm vào miệng huyệt. Rút ra được một nửa lại tiếp tục cắm vào trong. Đỉnh đầu đã được hàm chứa hoàn toàn nhưng thân gậy lớn còn ở bên ngoài. Dường như đang chờ sức vận động khai hoang. Miền đất mới, mị thịt ướt mềm dần có phản ứng. Hóa thành xoáy nước hút lấy anh. Thời gian chống chọi ngắn ngủi không còn. Trán Lâm Dịch Phong nhễ nhại mồ hôi. Cả người anh căng chặt. Đặc biệt là mông và bắp đùi. Thậm chí mạch máu nổi lên rõ ràng. Không phải một mình anh khó chịu. Ban đầu cô gái nhỏ sợ hãi. Cơ thể như bị kiến cắn vừa nhức vừa đau. Cùng với nơi tư mật khát vọng được thứ gì đó hung hăng cắm vào. Cô ôm cổ người đàn ông. Hai mắt mông lung rơi lệ. Má đỏ hây hây. Miệng nức nở kêu. Ô ô, muốn. Em muốn cái gì? Bảo bối. Cổ Lâm Dịch Phong đầy gân xanh. Anh kiềm chế dục vọng cắm vào. Thẳng lưng đưa quy đầu chọc trêu chọc Hoa Huy. Tê, sau đó rút ra. Anh tựa đầu lên cô gái nhỏ. Dụ dỗ bên tai cô. Có phải muốn cái này không? Nói xong. Côn TH. Tê lập tức xoay quanh Hoa Huy. Tê, ân a. Sung sướng vừa đến đã đi. Cẳng chân Bùi Yên như con rắn nhỏ quấn quanh eo người đàn ông. Cô nâng mông cọ sát dục long thô cứng. Tuy nhiên không thỏa mãn được cô. Đôi mắt ướt rầm rề đáng thương không thôi. Ngứa, ngứa quá. Quy đầu to lớn đâm vào trong. Lần này người đàn ông không rút ra. Mị thịt tiếp tục bao bọc Côn TH. Tê hung mãnh kia. Anh mở miệng lừa gạt. Gọi chồng. Anh liền cho em. Bùi Yên mất đi ý thức. Dục vọng trào dâng bộc phát ra khỏi người cô. Cô gái nhỏ hôn lên môi người đàn ông. Thanh âm nũng nịu mê hoặc người. Chồng, chồng ơi cho em. Lâm Dịch Phong hài lòng mỉm cười. Đầu lưỡi thăm dò cái miệng nhỏ xinh. Mạnh mẽ nhấn eo cô. Cuối cùng gẩy TH, tê đã được đi vào. Tấm màng tượng trưng cho sự thuần khiết của cô gái nhỏ bị anh chọc phá. Nghiền ép hầu như không còn. Edit, hãy đọc truyện tại Wattpad chính chủ của Sam. Cách chương.